A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 36 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua thấp quyền. Những bản dịch hay được diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ các bạn đã có thể donate qua hình thức Super Chat và hình thức Super Icon giống như là tặng sao ở bên Facebook vậy, bằng cách ấn vào hình chữ SC ở ngay cái phần bốc chat của các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 36, chương 247, Quỷ Đế Bệ Hạ. Toàn bộ thân thể của Hình Thiên có thể so với mặt đất của Atula giới, cho nên sau khi y chết đi, huyết tương trong cơ thể chảy ra cơ hồ lấp kín toàn bộ mặt đất, tạo thành một đại dương mênh mông máu tươi ở Atula giới. Ở trung tâm của phiến máu tươi này còn có những tên của Hắc Thiên Tu La chưa chết, bọn họ chìm nổi ở trong đại dương mênh mông như là bèo trôi, không thể làm gì được. Bạch Thu Nhiên còn chứng kiến Hắc Thiên Tu La ôm lấy một khối thân thể của Hình Thiên đã vỡ nát, sáu cánh tay quặp chặt, chìm nổi trong sóng máu, sợ là bị huyết dịch thôn phệ. Sau khi Hình Thiên chết đi, trên thân thể của Atula Vương này, lực lượng bị Hình Thiên gia trì cũng suy yếu đi xuống, làm cho hắn khôi phục lại lúc ban đầu, thậm chí còn bị phản phệ, tu vi của hắn còn thấp hơn lúc trước một chút. Bất quá hắn cũng không thể nào thở được bao nhiêu lâu, bởi vì ở bên trong thần huyết đầy sinh mệnh lực này bắt đầu sản sinh ra những sinh mệnh thể vô cùng cường hãn. Hình Thiên tuy rằng ở trước mặt Bạch Thu Nhiên không chống được đến hai chiêu, nhưng dù sao hắn cũng là thiên đế cấp thần, máu huyết trong cơ thể của hắn năng lượng cực kỳ khủng bố, là thường nhân không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay sau khi máu của hắn ly thể, năng lượng mất đi thần hồn ức chế, ở trong biển máu sôi trào ngưng tụ ra những cự thú thiên hình vạn trạng. Những cự thú này ở bên bề ngoài cổ quái nhưng đều rất là hung tàn. Đại thể có giống như là nhuyễn trùng, lại có những con mang theo những giác hút, những chân sắc bén, miệng lập lòe như là vũ khí lóe ra hàn quang. Sau khi đản sinh, những quái vật này bắt đầu chém giết thôn phệ lẫn nhau. Có những con theo bản năng thôn phệ luôn cả những tên Atula rơi xuống biển máu. Atula cũng không phải đơn giản, bị những con này tập kích, lập tức khơi dậy hung tính từ trong huyết mạch, bắt đầu chém giết trong biển quái trùng. Bất quá Atula dù sao cũng không phải là sinh vật thủy sinh, ở trong biển máu vẫn bị hạn chế, thời gian qua một chút bắt đầu ăn thiệt thòi. Có một số Atula thông minh một chút leo lên thi thể vỡ vụn của Hình Thiên. Những thi thể này phiêu phù ở bên trên huyết hải, coi như là một hòn đảo. Sau khi đứng vững ở đây, những Atula này bắt đầu lợi dụng thần thông của mình để phản kích. Ai, thật là một chủng tộc vui vẻ đó. Bạch Thu Nhiên lắc đầu nói, những Atula này đột nhiên bị tập kích không kịp chuẩn bị, nhưng sau khi đánh nhau với đám côn trùng này mà lại bắt đầu thích thú, làm cho hắn cũng không biết phải nói gì. Xem ra Hắc Thiên Tu La Vương quả là dị loại. Hắn phát hiện tình huống này, lập tức tìm đến một khối thi thể khổng lồ ngay gần mình nhất, leo lên trốn đi, yên lặng bảo tồn thể lực, hiển nhiên là mưu đồ tìm đường lui cho mình. Bạch Thu Nhiên nhìn về một bên khác, pháp thuật của Khương Lan lúc trước đang chuẩn bị hoàn tất. Nàng lấy ra một cây roi dài, một tay cầm roi, một tay bắt pháp quyết. Tiếp theo, một vòng quang luân còn mạnh hơn cả ba vị âm tôn rực rỡ xuất hiện ở sau đầu của nàng. Ở bên trong quang luân có thể nhìn thấy chu thiên tinh đấu ẩn ẩn hiện hiện. Nàng mở mắt, đôi mắt đẹp long lanh quét qua, ngón tay của nàng nhẹ nhàng bắn ra một điểm tinh quang màu xanh. Tinh quang rơi vào bên trên huyết hải, trong nháy mắt khuếch tán ra. Những côn trùng ác thú đang đánh nhau cùng với nhóm Atula nhất thời bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà biển máu thời gian dần qua trở lại thanh tịnh, mặc dù vẫn là màu đỏ rực nhưng đã không còn mùi tanh, cũng không có cảm giác sền sệt như là máu. Tinh quang tiếp tục khuếch tán thẳng đến toàn bộ Tu La giới, cuối cùng bao phủ lên thi thể của Hình Thiên, đều bị Bạch đều bị Khương Lan sử dụng pháp thuật nối lại thành một mảnh. Tiếp theo, nàng khẽ quát lên một tiếng, quăng ra roi dài, vụt thẳng xuống ở trên khối đại lục được tụ lại bằng huyết nhục này. Sau khi đánh một roi, huyết nhục của Hình Thiên chậm rãi biến thành bùn đất và dinh dưỡng. Kinh mạch và nội tạng của hắn chính là địa mạch ở dưới đất. Kim trúc và cốt cách tạo thành khoáng sản và tài nguyên trong lòng đất. Những bộ vị lồi lõm ở trên thân thể của hắn tạo thành núi non, sông ngòi. Cứ như vậy, Khương Lan luyện hóa nhục thân của Hình Thiên một lần nữa, tạo thành một đại lục ở trên hồng hoang Tu La giới. Sau khi nhìn thấy Khương Lan làm xong hết thảy, Bạch Thu Nhiên phủi phủi tay. Thu Nhiên, ngươi xem, thả những quốc thổ kia ra. Khương Lan nói với Bạch Thu Nhiên, hắn nhẹ gật đầu, tiếp theo giơ tay, đem bọn Ma Kha Atula Vương toàn bộ phóng thích ra ngoài, thả xuống trên đại lục mà Khương Lan vừa mới tạo ra. Hắn cố ý làm như vậy là để cho Ma Kha Atula Vương cùng với Hắc Thiên Tu La Vương gần nhau. Ma Kha Tu La Vương bị Bạch Thu Nhiên thu lại đang một trận mơ mơ hồ hồ, vừa nhìn thấy Hắc Thiên thì nhất thời vui vẻ. Nguyên lại là tiểu tử ngươi. Hắn cười ha hả, nắm đấm răng rắc đi đến bên cạnh Hắc Thiên. Ta còn đang mong không có cơ hội gặp lại ngươi, lão đại ta quả nhiên. Hắc Thiên, thử một chút. Ê, thử chiêu thức mới của lão đại ta. Vậy là hai đại Atula Vương cùng quân đội lại đánh nhau. Nhưng lần này Ma Kha Atula Vương chiếm thượng phong tuyệt đối. Với lại Hắc Thiên cũng không còn chỗ để trốn. Không để ý tới nhóm Atula đang vui vẻ đánh nhau, Bạch Thu Nhiên thu lại cây dù cùng Khương Lan đứng một chỗ. Sau đó đi đến khẽ kẽ nứt không gian. Quỷ đế! Bao gồm cả bọn Liệt Tôn và Âm Sai đều cúi chào hắn. Lần này ngoại trừ Tam Tôn Nguyên Sơ của quỷ giới, trên mặt những người còn lại đều biểu lộ vô cùng khâm phục. Các người đi về trước đi, chúng ta tự tìm đường. Bạch Thu Nhiên nói với bọn họ. Âm Tôn, Cốt Tôn và Huyết Tôn, ba người chần chừ nhưng vẫn đáp. Dạ. Đoạn bọn họ mang theo đám Âm Sai quay lại, đóng lại khe nứt không gian. Trước một giây khi khe nứt đóng lại, Tiết Lăng quay đầu nhìn Bạch Thu Nhiên đeo mặt nạ. Sau đó không gian đóng khép kín hoàn toàn, Atula giới và âm phủ tạm thời lại bị ngăn cách. Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan trầm mặc. Sau đó Khương Lan bất thình lình nói, ta muốn về Phù Tăng Tiên Cung. Sao vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Ta về muốn lấy vài thứ. Khương Lan nhìn hắn đáp. Bạch Thu Nhiên dừng lại một chút. Lan Nhi, nàng cũng biết sao? Ta biết, chàng không muốn làm quỷ đế, chàng không muốn bị trói buộc tự do. Khương Lan nói khẽ. Nhưng ta cũng biết, cục diện này cần chàng phải làm thôi. Chàng cũng không bao giờ lâm trận lùi bước, chẳng phải sao? Tiên tổ đại nhân của ta. Cho ta 30 năm vậy. Bạch Thu Nhiên nghiêm túc nói. 30 năm cũng đủ để cho cái tên quỷ đế chấn nhiếp tiên giới, để cho cái đám đạo trích kia không thể tùy tiện động tay động chân vào sinh tử. Loại chuyện như vậy không cần nói rõ, ta khẳng định sẽ giúp. Ta nghĩ bọn Hương Tuyết cũng sẽ ủng hộ chàng. Khương Lan lắc lắc đầu. Ta trở về thuận tiện sẽ đến Thanh Minh Kiếm Tông, Cửu Châu Thập Địa để gặp chàng. Cảm ơn. Bạch Thu Nhiên cảm động hết sức. Giữa ta và chàng làm sao phải nói lời cảm ơn, chúng ta đã là phu thê bao nhiêu vạn năm. Khương Lan nhón chân lên, hôn lên mặt nạ của Bạch Thu Nhiên. Cố gắng lên, quỷ đế bệ hạ. Chương 248, tiên đế đến cửa. Bởi vì Hình Thiên thức tỉnh ở Tu La giới, cho nên mặt đất sụp đổ một lần. Không gian thông đạo mà âm phủ xây dựng ở đó cũng không ngoại lệ. Khương Lan và Bạch Thu Nhiên phải tự mình mở ra không gian để tìm đường về. Cũng may, tọa độ của âm phủ quỷ giới cũng không có khó tìm. Hai người đã nhớ vị trí. Sau khi tiến vào quỷ giới, hai người đến quan khẩu ở chỗ Tu La giới. Chỗ này trước đây phòng bị xâm nghiêm, nhưng từ khi từ Atula giới trở về, quỷ giới trước mắt chủ sự là Liệt Tôn đã đem động thủ ở đây. Thời điểm hai người trở về cũng chỉ nhìn thấy túp 5 túp 3 Âm Sai đang giải quyết hậu quả. Bạch Thu Nhiên và Khương Lan thấy bọn họ làm việc nghiêm túc cũng không có quấy rầy, lặng lẽ đi qua. Trên đường đi qua quan khẩu này, hai người trở lại trên giao lộ của lục đạo luân hồi. Nhưng ngay khi đến giao lộ thông đến quỷ giới, hai người gặp một bóng người quen thuộc. Tiết Lăng đang đứng ở đầu đường, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về hướng đi Atula giới, rõ ràng đang chờ đợi. Bạch Thu Nhiên sờ sờ mặt nạ ở trên mặt, hắn hiện tại vẫn đang là trang phục của quỷ đế, vậy là dẫn Khương Lan bước tới. Nhìn hai người, Tiết Lăng cũng đi lên, đứng trước mặt hai người, cúi chào theo nghi lễ, sau đó nhìn Bạch Thu Nhiên. Không nghĩ tới là ngươi. Ngươi đến quỷ giới, vậy bây giờ ta phải gọi ngươi là tội nhân Bạch Thu Nhiên, hay là gọi ngươi là quỷ đế bệ hạ? Trò cười. Bạch Thu Nhiên mặt không biến sắc, tim không đập, đĩnh đạc đàng hoàng chắp tay sau lưng. Người muốn bắt Bạch Thu Nhiên còn liên quan gì đến quỷ đế ta? Ta đã hiểu. Tiết Lăng gật đầu, liền cúi sâu với Bạch Thu Nhiên. Đà tạ. Ấy, Tiết Âm Sai, cảm ơn cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên biết, còn cố hỏi. Xin thiệt đi theo ta, quỷ đế bệ hạ. Hắn đi về phía trước, xem bộ dáng là chuẩn bị dẫn đường cho Bạch Thu Nhiên và Khương Lan. Hai người đi theo, Tiết Lăng đưa hai người bọn họ vào trong Phong Đô Thành, vừa đi vừa nói. Vị tiên đế bệ hạ, xin thứ cho tại hạ chưa từng nghe đến tên của ngài. Không biết ta gọi ngài là... Gọi ta là Khương Lan. Khương Lan lắc đầu cười cười. Ta chưa từng lên tiên giới, ta không phải là tiên nhân. Ê, không dám. Tiết Lăng lại hỏi. Xin hỏi bệ hạ, cùng với quỷ đế bệ hạ là quan hệ như thế nào? Là người đó. Bạch Thu Nhiên thản nhiên nói. Tiết Lăng không khỏi khỏi trợn mắt nhìn. Ừ, là... Ê, ngoài ý muốn đó. Ngoài ý muốn. Tiết Lăng nhìn trái nhìn phải. Loại phản ứng này đối với khuôn mặt của một người đã chết là quỷ hồn là vô cùng khác biệt. Nếu như mà là quỷ đế phu nhân như vậy, coi như là đế hậu của quỷ giới, Tiết Lăng ta phải gọi người một tiếng là nương nương. Nghe được Tiết Lăng nói như vậy, Khương Lan cao hứng, vậy cũng không có phản bác. Tiết Âm Sai, các người tùy ý gọi. Tiết Lăng trên đường mang theo hai người đi đến phủ của Tam Tôn ở trung tâm Phong Đô Thành. Đây là Tam Tôn phủ, quỷ giới Tam Tôn chủ trì sự vụ của quỷ giới. Tới bên phủ, Tiết Lăng giới thiệu. Đây cũng chính là trung tâm vận hành của quỷ giới, quản lý tất thảy. Thực ra vốn dĩ là âm phủ quỷ giới Phong Đô Thành, bản thiết kế chính là sao lưu quỷ đế điện. Tuy nhiên bởi vì ngài đã đến muộn mấy chục vạn năm, bây giờ chỉ có thể dùng Tam Tôn phủ thay thế. Ây à, như vậy là quỷ đế điện không có sao? Khương Lan cũng cau mày. Ở bẩm nương nương đã đang xây. Sau khi vào trong hoa viên của Tam Tôn phủ, Bạch Thu Nhiên nhìn ở trong hoa viên tản ra huỳnh quang nhàn nhạt, những bông hoa kỳ diệu nở rộ, đang đứng chắp tay đột nhiên hỏi. Tiết Lăng, ngươi cho rằng liệt tôn này là người như thế nào? Tiết Lăng sau một hồi trầm ngâm đáp. Liệt tôn chính là trụ cột trong quỷ giới. Bạch Thu Nhân nhìn hắn. Ta nhớ liệt tôn là của tiên giới điều động xuống, là tiên tôn. Chẳng lẽ lúc trước bạn tôn ở Atula giới nói là sai sao? Cũng không phải. Tiết Lăng lắc đầu. Bạch Thu Nhân hít sâu một hơi nhìn thẳng vào hắn. Tiết Lăng này hỏi một câu, đáp một câu, cách nói chuyện thật là cứng nhắc. Có lẽ cân nhắc thân phận của Bạch Thu Nhiên bây giờ là lãnh đạo trực tiếp của mình, lại còn là lãnh đạo tối cao, coi như là chủ tịch tập đoàn, mà mình chỉ là một nhân viên. Tiết Lăng trầm mặc một lát lại bổ sung. Trung ương của tiên giới là trực thuộc Bạch Lập tiên đế. Trung ương tiên đế, Bạch Lập đế là chính là thân truyền đệ tử của quỷ đế. Như vậy... À, ta đã hiểu. Bạch Thu Nhiên nói. Cho nên liệt tôn được điều xuống đây không phải điều khiển luân hồi, mà là để giám sát những tiên tôn khác. Tất cả để báo về trong tay của tiên đế, đem trưởng quyền trưởng khống sinh tử luân hồi trả lại cho quỷ giới, có đúng hay không? Trên lý thuyết là như vậy. Tiết Lăng hồi đáp. Nhưng mà nhân tâm cũng khó dò. Đã có vết xe đổ của lệ tôn, liệt tôn đến cùng như thế nào, bản thân ta cũng không biết. Hắn dừng lại một chút, nhìn Bạch Thu Nhiên lại nói: "Ta biết suy nghĩ trong lòng của quỷ đế. Quỷ giới rộng lớn, ngọn nguồn mục nát là ở trên tiên giới. Nhưng rất nhiều sự ảnh hưởng đã bao phủ đến tận quỷ giới. Vì vậy, muốn chỉnh lại trật tự của quỷ giới không phải chỉ đơn giản là nhổ đi những mục nát đó. Ngài cần chính là lực uy hiếp để cho bên trên biết rõ luật pháp quỷ giới vẫn còn, chứ không phải là thứ để trang trí." Bạch Thu Nhiên như có điều suy nghĩ. "Được rồi, chúng ta đi vào." Hắn nghĩ nghĩ một lát, lại nói với Tiết Lăng: "Đừng để cho bọn Liệt Tôn đợi lâu." Liệt Tôn cùng với những cao tầng khác của quỷ giới đang chờ trên đại điện của Tam Tôn Phủ. Lúc Bạch Thu Nhiên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy quỷ giới Tam Tôn, Liệt Tôn cùng với một tên nam tử cao lớn đang đứng khom người với hắn và Khương Lan. "Bái kiến quỷ đế, tham kiến đế hậu nương nương." "Miễn lễ." Bạch Thu Nhiên giơ tay với bọn họ, tiếp theo mang theo Khương Lan và Tiết Lăng đi đến. Tiết Lăng đứng ở đằng sau nam tử áo đen, mà Bạch Thu Nhiên cùng Khương Lan thì được một vị mỹ phụ mặc váy đỏ dẫn lên ngồi trên hai tấm ghế. "Được rồi, mời các vị ngồi đi." Sau khi ngồi xong, Bạch Thu Nhiên phân phó. Tiếp theo hắn nhìn về bên Âm Tôn: "Hồi lâu ta chưa có về, phiền Âm Tôn giới thiệu cho ta thoáng qua các vị ở đây." "Vâng." Âm Tôn đứng dậy, tiếp theo liền chỉ Liệt Tôn: "Vị này chính là ta muốn quỷ đế bệ hạ biết được đầu tiên. Hắn là Liệt Tôn, là trực thuộc trung ương tiên giới, là khai nguyên tiên đế tiền tôn." "Hạ thần Liệt Thiên Kỳ bái kiến quỷ đế." Liệt Tôn cung kính hành lễ. "Hạnh ngộ." Bạch Thu Nhiên cũng hoàn lễ với hắn. Vị tiên tôn này lại không nói tính toán ra trong lòng, chỉ ít là lễ nghĩa cũng không có lạnh nhạt. "Vị tiếp theo này..." Âm Tôn lại chỉ nam tử trung niên cao lớn mặc áo đen: "Là Diêm La Vương. Trước mắt hắn cũng là nhân vật cấp tiền tôn. Hắn trưởng quản thập điện Diêm La." "Diêm La Vương bái kiến quỷ đế." Diêm La Vương liền cúi chào: "Hạnh ngộ." "Đại danh Diêm La ở nhân gian cũng có nghe đồn đâu." Bạch Thu Nhiên hoàn lễ nói: "Vị này..." Âm Tôn suy nghĩ một chút. Mình giới thiệu với Bạch Thu Nhiên chuyện Tiết Lăng: "Là tương lai của quỷ giới, trước mắt là vị tiên tôn trẻ tuổi nhất trong quỷ giới, cũng là quỷ tiên sinh không nhiều được đản sinh từ quỷ giới, là Tiết Lăng Tiết Độ Sứ. Hắn đang trưởng quản toàn bộ âm sai, qua lại âm dương lưỡng giới." "Bái kiến quỷ đế." Tiết Lăng cung kính cúi đầu với Bạch Thu Nhiên: "Uy danh của Tiết Độ Sứ bản đế đã sớm biết rồi." Bạch Thu Nhiên xem bộ dáng của Tiết Lăng, trong lòng có chút mừng thầm, nhưng vẫn hoàn lễ: "Sau cùng là hai tên đồng liêu bất tài của tiểu lão nhân. Bọn họ cùng tiểu lão nhi đó là sống từ thời đại đó đến giờ." Âm Tôn chỉ nam tử trung niên và mỹ phụ máy váy đỏ: "Đây là Cốt Tôn, đây là Huyết Tôn. Ba người chúng ta cũng là những kẻ đã già lão về hưu à." Lời này vừa nói ra, Huyết Tôn trên mặt khó chịu, nhưng nàng vẫn cùng với Cốt Tôn cúi chào: "Tham kiến quỷ đế." Hai người này biết thân phận thật sự của Bạch Thu Nhiên, cho nên lúc hành lễ, bọn họ cũng vô cùng tha thiết chân thành như là Âm Tôn vậy. "Được rồi, hạnh ngộ các vị." Bạch Thu Nhiên hoàn lễ từng người. Tiếp theo..." Lúc Âm Tôn đang nói chuyện, ở bên trên Tam Tôn Phủ bất thình lình có mấy đạo thần thức vô cùng kinh khủng đè xuống, tràn ngập toàn bộ Phong Đô Thành. Cắt đứt lời của lão, một đạo thần thức nổi lên sóng gió, truyền đến tin tức toàn bộ Phong Đô Thành: "Ta có nghe đến quỷ đế hiện thế thăng vị tiên giới ngũ đế. Chúng ta đến đây là để chúc mừng à." Chương Chương 249 tranh thần thức. Là tới rồi sao? Nghe được tin tức này, hai mắt của Bạch Thu Nhiên nhắm lại, thầm nghĩ. Sự tình quỷ đế xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn đến chấn động ngũ phương tiên giới. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cũng không ngờ bọn chúng lại nhanh mà đến như vậy. Cái này cũng thật là khó coi. Không có nói chuyện, nhưng lễ nghĩa thì vẫn cứ phải làm. Đương nhiên, tất cả cũng đứng lên. Bạch Thu Nhiên cảm giác cường độ thần thức của 5 người này, phát hiện bọn họ đều sàn sàn nhau, so với Khương Lan vẫn kém hơn một chút. Hắn đứng dậy khỏi ghế, mà theo hắn đứng dậy cũng có một cỗ thần thức khủng khiếp từ trên người của hắn phát ra. 5 đạo thần thức từ trên tiên giới bao phủ xuống Phong Đô Thành bị hắn hất ra ngoài. Sau đó thần thức của Bạch Thu Nhiên tràn ra toàn bộ âm phủ quỷ giới. Bạch Thu Nhiên nhìn lên trời, đoạn chắp tay mà nói to: "Hạnh ngộ, tại hạ là quỷ đế, bên cạnh là tiện nội. Hôm nay thấy 5 vị, thật là khiến cho toàn bộ âm phủ quỷ giới vẻ vang cho kẻ hèn này." 5 đạo thần thức không kịp phòng bị mà bị Bạch Thu Nhiên đẩy ra khỏi biên giới của âm phủ. Bị Bạch Thu Nhiên phát hiện, 5 đạo thần thức này lần lượt từ vết nứt không gian bắn ra ngoài, bị đè ép đến thượng tầng không gian. 5 đạo thần thức này bất thình lình ngưng tụ thành các loại hình ảnh, thành người, lên chắp tay đối với Bạch Thu Nhiên, âm thanh truyền đi: "Vốn nghe danh quỷ đế, hôm nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền." Bị Bạch Thu Nhiên đè ép, 5 đạo thần thức không thể nào dựa vào thần thức ba động để phóng ra toàn bộ Phong Đô Thành thể hiện uy phong nữa. 5 tiên đế đành phải đứng trong phạm vi thần thức của mình, ngưng tụ ra hình chiếu. Bất quá bị Bạch Thu Nhiên một kích đánh tan, mấy tiên đế này dường như tựa hồ không có cam tâm. Một đạo thần thức đứng sững tại chỗ, không có tiếp tục lấn lên, mà 4 đạo khác thì bắt đầu liên kết lại, hợp lực chống lại thần thức của Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên cười khẽ, thần thức tiếp tục áp ra, đồng thời mở miệng cười ha hả nói: "Hổ thẹn, chỉ là một thủ đoạn đơn giản mà thôi, không thể nào so với hình chiếu của 5 vị đại thần thông. Ta đây tuyệt chiêu cũng chẳng có, thật khiến ra là hổ cái danh quỷ đế." Hey. Một đám người nói chuyện với nhau rất lễ phép, đồng thời thần thức của Bạch Thu Nhiên và thần thức của 4 vị tiên đế kịch liệt va chạm. Lực lượng tinh thần vô hình vô tướng ở trong không gian giao phong với nhau, thậm chí cả những nếp gấp không gian cũng bị xé rách toạc. Ở trong giao chiến, ngữ điệu của 5 người không có thay đổi. 5 đạo bóng người loang loáng, một đạo bóng người bước lên màu xanh nói với Bạch Thu Nhiên: "Ta còn phải xin lỗi quỷ đế, dưới quyền của ta bất tài phản nghịch, làm ra chuyện như vậy thật khiến là cảm thấy xấu hổ." "Đúng vậy." Một bóng người màu đỏ phụ họa: "Có lẽ ta cũng phải có hành vi nào đó nên xin lỗi quỷ đế một tiếng." Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền mỉm cười: "À, vậy hai vị là?" "Đông Phương Tiên Giới, Đông Phương Thanh Đế." Bóng người màu xanh cũng nói: "Nam Phương Tiên Giới, Nam Phương Xích Đế." Bóng người màu đỏ cũng nói: "Chưa từng nghe nói qua." Bạch Thu Nhiên oán thầm: "Còn mẹ chúng mày, vô danh tiểu tốt, thế nhưng ở ngoài miệng lại khách khí. Thì ra là hai vị tiên đế, ta đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu." "Quỷ đế quá lời." Hai đạo thân ảnh kia nói xong, đạo bóng người màu đỏ là Nam Phương Xích Đế lại bổ sung: "Lần này đến đây, ta còn có chuyện muốn nhờ." Bạch Thu Nhiên nhướng mày: "Xích Đế có chuyện gì cần phải động đến âm phủ quỷ giới vậy?" "Vẫn là vì tìm một chuyện." Nam Phương Xích Đế khách khí nói, thần thức lại gia tăng cường độ áp bách. "Phạm phải sai lầm lớn, chúng ta dù sao cũng là quản lý Nam Phương Tiên Giới, y chính là tiên tôn của ta, là người của Nam Phương tiên giới. Bản đế muốn nhờ quỷ đế mang người áp tải để cho bản đế tự mình xử lý. Bản đế cam đoan nhất định là sẽ để cho một cái công đạo của quỷ giới. Còn mẹ nó chứ, thì ra người muốn làm khó ta sao? Bạch Thu Nhiên trong lòng cười lạnh, hài lòng. Quỷ đế cũng không có tin người đâu. Tuy nhiên nghĩ nghĩ một chút lại nói, trước đó bản đế muốn hỏi Xích Đế mấy vấn đề. Âm phủ quỷ giới và tiên giới đều cùng là một ngành dọc, đều là trong một lĩnh vực, có đúng hay không? Đúng vậy. Nam Phương Xích Đế chắp tay. Vô luận là tiên giới hay là âm phủ quỷ giới đều phải theo sự quản hạt của tiên đế Bạch Lập. Vậy thiết luật của quỷ giới ở trong mắt của tiên nhân thì sao? Dựa theo thông lệ. Đừng có nói đến thông lệ. Thần thức của Bạch Thu Nhiên bắt đầu cường ngạnh, ép lại Xích Đế, đồng thời ngắt lời. Thủy Tiên Đế đã nói, quỷ giới, thiết luật áp dụng với tiên nhân như thế nào? Nam Phương Xích Đế trầm mặc một lúc nói, nếu như mà tiên nhân động chạm mà nằm trong phạm vi của quỷ giới quản lý thì phải theo. Như vậy tiên tôn là một trong tam tôn của quỷ giới, ở quỷ giới tạo phản, cấu kết với dư nghiệt của thiên thần tộc, bị bắt lại. Ta chiếu theo luật hình của quỷ giới phạt hắn, có gì là sai hay không? Đương nhiên là không sai. Nam Phương quỷ đế dừng một, Xích Đế dừng một chút, lại ôm quyền nói. Nhưng bổn đế vẫn phải nói một câu, quỷ đế, pháp lý thì vẫn phải có tình. Tình cái gì? Là Thủy Tiên Đế hay là ngài? Bạch Thu Nhiên âm thanh trầm xuống. Trước sống và chết, không có tình gì để giảng cả. Hắn nói như quát, đồng thời thần thức của hắn hóa thành một cơn sóng cuồn cuộn, tràn qua hết thảy âm phủ quỷ giới. Thần thức của năm vị tiên đế không thể nào chống cự được, bị hắn cường ngạnh hất tung lên hư không. Năm vị. Bạch Thu Nhiên liền chộp mạnh một cái về phía hình chiếu của năm vị tiên đế. Ở bên trong thần thức của hắn tỏa ra, sau đó tụ lại thành một hình chiếu, giống như là bóng dáng của quỷ mị. Hình chiếu của Bạch Thu Nhiên đứng ở trên không trung, chắp tay với năm vị tiên đế. Thời gian cấp bách, các người đi đi. Ở trong hư không, năm bóng người kia bị hắn hất tung, cũng không giận. Từng người không lộ ra hỉ nộ ái ố, hành lễ với hắn sau đó cáo biệt. Đạo bóng người màu vàng đi sau cùng, lại quay lại nói với Bạch Thu Nhiên một câu. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Quỷ đế, xin người cẩn thận. Được rồi, đa tạ nhắc nhở. Bạch Thu Nhiên nghiêm nghị nói. Xin hỏi các hạ là... Trước mặt bệ hạ, tiện danh không đáng nhắc đến. Bóng người màu vàng kia chắp tay bái Bạch Thu Nhiên. Cáo lui. Thần thức của hắn thu hồi lại, lui vào trong một thế giới hư không. Nhân hình này không lẽ chính là Khai Nguyên tiên đế ở trung ương tiên giới hay sao? Bạch Thu Nhiên nhướng mắt, thu hồi lại thần thức. Vô luận người này là ai, hắn đều nhớ kỹ ba động thần thức của người này. Nếu như sau này có cơ hội lên tiên giới, thời điểm đối mặt với cường độ thần trí này, tự nhiên có thể tìm ra được. Chương 250. An bài rõ ràng. Thần thức khổng lồ thu lại, Bạch Thu Nhiên lại ngồi xuống ghế. Khương Lan cũng ngồi xuống theo hắn. Thời điểm đánh nhau với năm đạo thần thức kia, nàng không có phản ứng, bất hiện sơn bất lộ thủy, so với việc phong mang tất lộ thì ngược lại càng làm cho người ta đáng sợ. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện chư vị tiên tôn ở đây thần sắc có chút hoang mang. Ở đây đều là tiên nhân nhất đẳng. Giao phong thần thức giữa các tiên đế, bọn họ tự nhiên cũng biết, có thể cảm ứng được. Bạch Thu Nhiên nhẹ ho khan một tiếng, tiếp theo vân đạm phong khinh nói với âm tôn. Âm tôn, xin mời nói tiếp. Dạ vâng. Âm tôn khom người, thu lại quang luân ở đằng sau, bắt đầu nói. Sau đó sự tình cần quỷ đế bệ hạ định đoạt liên quan đến tam tôn quỷ giới. Đầu tiên là nói đến tên tiên tôn phản đồ Bạch Thu Nhiên hỏi, tội của hắn chiếu theo luật pháp của quỷ giới xử lý thế nào? À, tạo phản làm loạn, hành vi của hắn ảnh hưởng đến sinh tử vận chuyển. Thậm chí nếu như không có nương nương ngăn cơn sóng dữ, hắn sẽ dẫn đến tu la đạo trong lục đạo luân hồi sụp đổ. Nghiêm trọng hơn, hắn lại còn cấu kết với thần tiên tử địch. Âm Tôn cúi đầu, tiểu lão nhi thỉnh giáo Diêm La Vương, nếu như theo luật pháp của quỷ giới, vậy bạn tôn này là hủy bỏ tu vi, hồn phách chấn áp vào A Tỷ địa ngục thập vạn năm, chịu lửa cháy địa ngục uy hiếp 9.000 năm, chịu cực hàn địa ngục uy hiếp 9.000 năm, sau đó mới vào luân hồi, vào trong lục đạo, một trong lục đạo hiểm ác nhất. Sau đó luân hồi đến nhân đạo mới có cơ hội để chuyển thế trọng tu. Tuy nhiên trước đây luật pháp quỷ giới chưa từng thẩm phán qua cấp độ tồn tại như tiên tôn. Vậy bây giờ là lần đầu đi. Bạch Thu Nhiên không nghĩ ngợi mà nói, luật pháp thế nào đã đặt ra thì cứ thế mà làm. Bệ hạ. Liệt Tôn một bên nghe vậy sắc mặt có chút chần chừ. Liệt Tôn, có ý kiến gì sao? Bạch Thu Nhiên nhìn hắn. Chỉ bằng nếu như muốn thoải mái, cho dù ngươi mắng nói đúng lý do, bản đế cũng sẽ không tức giận. Thần không dám. Liệt Tôn nói, thần chỉ là nghĩ Atula giới nghe được lời của bạn tôn, cảm thấy bạn tôn tuy làm tội không thể cứu, nhưng xét theo tình có thể hiểu. Vậy Diêm La Vương, Bạch Thu Nhiên hỏi, quỷ giới cân nhắc hình phạt với quỷ hồn, có bao giờ nghĩ như vậy hay không? Nhưng loại đại tội này, loại đại tội này thì phải cân nhắc tình lý đối với tôn sao? Tôn thì khác gì người thường. Diêm La Vương lắc đầu, bởi vì hành vi của hắn tạo thành nghiêm trọng, đã vượt xa cấp độ tình lý. Là như vậy đó, Liệt Tôn. Hành động của bạn tôn đã phá hỏng tất cả giới luật, đã vượt xa phạm vi hắn có thể gánh. Chỉ là bản đế tận mắt thấy, đã tạo thành thương vong cho rất nhiều âm giới quỷ sai. Huống chi âm phủ quỷ giới không chỉ là một thế giới sinh tử, nó còn liên quan rất nhiều trong lục đạo. Bạch Thu Nhiên nói, bản đế biết ngươi đang nghĩ điều gì. Làm thân làm tiên tôn lại cải biến cục diện sinh tử, động cơ thì là tốt, nhưng hành vi quá ngu xuẩn. Vô luận là hình thiên hay là ngũ phương tiên đế cũng không có bản lĩnh đó. Có thể bắt bọn họ làm những quân cờ, coi như là vì hắn ngu xuẩn, là chúng ta cũng cần phải làm chắc tay, để cho đám tiên nhân ở trên kia thấy rõ thái độ của quỷ giới. Dạ, hạ thần đã hiểu. Lê Tôn cúi chào. Việc này giao cho người đốc thúc. Bạch Thu Nhiên phân phó, người nếu như có hứng thú, đem những lời này của bản đế nói chuyển lại cho bạn tôn cũng được. Vâng. Được rồi, việc tiếp theo đi. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Âm Tôn. À, việc tiếp theo cũng là liên quan đến tam tôn quỷ giới. Âm Tôn tiếp tục nói, là Lệ Tôn đã chết, bạn tôn bị phạt, tam tôn chỉ còn lại Liệt Tôn. Bệ hạ muốn duy trì toàn bộ quỹ đạo vận chuyển của quỷ giới, chắc chắn là không thể nào thiếu tam tôn. Bạch Thu Nhiên hiểu ý nghĩ của lão. Tuy nói bây giờ Bạch Thu Nhiên là quỷ đế hiện thế, là danh chính ngôn thuận là thống lĩnh cao nhất của quỷ giới, nhưng dù sao hắn cũng là tân quan cưỡi ngựa nhậm chức, đối với loại hình quỷ giới hắn cũng không có quen. Nguồn tin tức tình báo đều dựa vào Tiết Lăng. Quỷ giới rộng lớn, muốn một mình hắn để chấp trưởng tất cả các công việc của sinh tử luân hồi thì hắn không thể nào làm được. Cho nên nói gì thì nói, quỷ giới vẫn cần tam tôn. Bạch Thu Nhiên trước khi tiếp quản mọi công việc nhất định là phải duy trì sinh tử vận chuyển như bình thường. Thậm chí là sau đó Bạch Thu Nhiên còn cần tam tôn để giúp hắn quản lý toàn bộ quỷ giới. Dù sao hắn cũng chỉ ở đây để tạm thời làm lực uy hiếp lên tiên giới, hắn không có thể nào một đời ở đây. Đừng nói là những việc khác, hắn còn chưa có cơ hội trúc cơ, nói gì lại vô chôn vùi cả đời còn lại ở quỷ giới. Đúng vậy, đây là một công việc cấp bách đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Như vậy đi, Âm Tôn, Huyết Tôn, Cốt Tôn, ba vị các người có thể tạm thời đứng ra quản lý giúp ta. Quỷ đế có lệnh ba người chúng ta tự nhiên là tuân theo. Chỉ là chúng ta đã thoái ẩn nhiều năm, sợ rằng cũng không quen công việc của quỷ giới. Cô Tôn cúi đầu nói. Bởi vậy ba người chúng ta cũng đề cử nhân tuyển. Là ai? Âm Tôn, Cố Tôn và Huyết Tôn, ba người đồng loạt nhìn về phía Tiết Lăng. Huyết Tôn cười nói. Tiết độ sứ tuổi còn trẻ, đã có tu vi là tiên tôn, làm việc nghiêm túc đáng tin, năng lực làm việc xuất chúng. Lần này Song Tôn gây loạn, lại có một phen biểu hiện tỏa sáng. Bệ hạ, ba người chúng ta nghĩ rằng là Tiết Lăng có thể đảm nhiệm một vị trí trong tam tôn. Được, vậy ta nghĩ là được đó. Bạch Thu Nhiên nhìn sang, Liệt Tôn và Diêm La cũng nhao nhao gật đầu. Cái này... Tiết Lăng chần chừ, thuộc hạ cho rằng năng lực bản thân còn yếu kém, còn có khuyết điểm. Khuyết điểm có thể bù lại. Ta tin tưởng là Tiết Lăng với thiên phú nỗ lực rất nhanh có thể bù được. Âm Tôn cũng cười ha hả nói. Huống chi là quỷ đế bệ hạ đã khâm định, chẳng lẽ ngươi còn muốn trái ý ngài sao? Sắp xếp xong việc này, Tiết Lăng nhìn Bạch Thu Nhiên, sau đó liền cúi sâu. Vậy Tiết Lăng xin tuân lệnh, đa tạ bệ hạ ân sủng. Như vậy còn một chỗ trống đó. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Diêm La. Vậy Diêm La Vương đảm nhiệm giúp ta được không? Nếu như là ý của bệ hạ, thần tự nhiên không có ý kiến. Diêm La Vương rất do dự, nhưng sau này vẫn hy vọng tiếp tục đảm nhiệm vị trí Diêm La. Ba người Âm Tôn cũng đồng thanh. Bệ hạ, vẫn nên để Diêm La Vương đảm nhiệm ở vị trí của hắn, bởi vì hắn đang làm rất tốt. Việc thẩm phán người chết có phán quan. Âm Tôn đáp. Vậy Diêm La Vương vẫn duy trì chức vụ ban đầu. Bạch Thu Nhiên trầm ngâm. Vậy chỗ trống, quỷ giới còn có vị tiên tôn nguyên sinh nào khác không? Cả đám người lắc lắc đầu. Được rồi, vậy trước tiên tạm thời để trống đi. Bạch Thu Nhiên thở dài. Còn nữa, ta hy vọng có thể cải thiện tình huống này. Ta có thể muốn xem một số thần thông công pháp của quỷ giới được hay không? Chương 251. Xem trước trúc cơ. Tam tôn quỷ giới, có một người đến từ trung ương của tiên giới, chính là Liệt Tôn. Nếu như là ngũ phương tiên đế còn muốn lấy cớ đem tiên tôn phái tới, Bạch Thu Nhiên vô luận như thế nào cũng không có đồng ý. Bất quá nguyên bản là vẫn còn trống một chỗ, khẳng định là cần phải tính toán. Sau hội nghị, Bạch Thu Nhiên mang theo Âm Tôn về kho sách của Phong Đô Thành. Cái này cũng là vì thông lệ của quỷ giới thôi. Âm Tôn lắc lắc đầu. Cái khác không nói, chỉ cần thể hiện thực lực để khẳng định cũng là tu vi quan trọng mà. Đạo lý đó không sai. Bạch Thu Nhiên lại lắc đầu. Nhưng mỗi một thời khắc khác nhau thì phải áp dụng những đạo lý khác nhau. Nếu như khăng khăng duy trì hệ thống tam tôn là quá cứng ngắc, đặc biệt là trong tình huống ta đã trở về. Nhưng mà mấy chục năm hệ thống đã xây dựng lên thói quen khó sửa. Âm Tôn cảm khái nói. Tiểu lão nhi tin ở bệ hạ về, nhất định sẽ có cơ hội thay đổi à. Vừa nói, hai người vừa đi đến trong kho sách của Phong Đô Thành. Kho sách ở Phong Đô Thành là phía bắc, chiếm diện tích rất lớn. Thủ vệ có vẻ không nghiêm, ai cũng có thể tới xem. Nhưng kỳ thật, nhân viên quản lý ở nơi đây cũng là một cao thủ nhất đẳng của quỷ giới. Nếu như có người nào muốn làm trái quy củ, khẳng định sẽ bị trừng trị. Nơi này chứa đựng vô số những thần thông công pháp của quỷ giới, cũng có rất nhiều những công pháp đến từ những nền văn minh đã bị hủy diệt, có rất có giá trị. Quỷ giới cũng không phải giống như các tông phái của nhân gian giới, cho nên giữa mỗi một tông pháp cũng không có tình trạng giấu giếm. Ở đây tất cả chỉ cần ngươi phù hợp thì ngươi có quyền được học. Sở dĩ muốn đến được đây, tự nhiên học tập là phải chăm chỉ. Hệ thống tu tiên chính là từ Bạch Thu Nhiên sáng tạo ra, nhưng đã qua mấy chục vạn năm phát triển, không biết đã phát triển đến mức độ nào. Bạch Thu Nhiên xưa nay cũng không khuyết thiếu tự tin, nhưng cũng không đến mức tự cao tự đại, muốn lấy sức một mình đối kháng với tất cả các vị tiên hiền qua trực hàng chục vạn năm, hao tốn hơn 30 vạn năm ngưng tụ lại trí tuệ. Phải đi càng xa, trước tiên mình phải đứng trên bờ vai người khổng lồ. Với lại, phương thức tu luyện quỷ tiên vô cùng đặc biệt. Nó không chừng ở đó có thể ẩn giấu manh mối để cho hắn có cơ hội trúc cơ. Âm Tôn mang theo Bạch Thu Nhiên vào bên trong. Lập tức, nhân viên quản lý thư viện hành lễ với Bạch Thu Nhiên. Âm Tôn liếc qua lúc trước trận giao phong thần thức kia. Chính là Bạch Thu Nhiên, tức là quỷ đế, cho nên những vị cao tầng của quỷ giới đều biết và khắc sâu ấn tượng. Quỷ giới cũng không thiếu phe phái thân cận với tiên giới, nhưng không có ngu ngốc thời điểm này lại muốn chạy ra để đối đầu với lại quỷ đế. Sau khi vấn an những nhân viên quản lý thư viện, Âm Tôn quay đầu nói với Bạch Thu Nhiên. Ở trong âm phủ quỷ giới, tất cả công pháp tu luyện thần thông luyện khí, chiêu thức cơ bản đều là để ở trong thư khố này. Quỷ đế muốn xem tầng nào à? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút nói. Trước hết, mang ta đi xem công pháp trúc cơ đi. À vâng bệ hạ, xin mời. Âm Tôn nghi hoặc một chút, nhưng vẫn mang theo Bạch Thu Nhiên đi lên. Vừa đi vừa nói. À bệ hạ, vì sao lại muốn xem công pháp trúc cơ? Ta cảm thấy với năng lực của bệ hạ, đi xem thần thông cao nhất đi. Những công pháp đó đã được qua vô số đời âm sai chỉnh sửa. Lầu cao vạn trượng, mọi vật cũng đều phải có cái móng đâu. Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt nói. Ta bắt đầu học từ cơ sở, không được hay sao? Được, đương nhiên là được. Âm Tôn kính nể. Tinh thần học tập của bệ hạ làm cho người ta kính nể. Phương pháp trúc cơ quỷ giới mặc dù không có phong phú như nhân gian, nhưng cũng đủ để xây một tòa tháp. Có cần chúng ta sàng lọc giúp ngài? Không cần. Bạch Thu Nhiên chắc chắn nói. Tất cả ta đều muốn xem. So với công pháp, hiện tại hắn thiếu sót chính là linh cảm. Linh cảm là một thứ vô cùng huyền bí, nó không chừng cũng là một lỗ hổng. Với lại Khương Lan cũng đã rời khỏi quỷ giới, quay về phủ tang tiên cung. Bạch Thu Nhiên lại càng có thêm thời gian. Dù sao, quỷ đế điện còn chưa xây xong, ban đêm cũng không có Khương Lan để phiền nhiễu. Hắn dứt khoát, quyết định ở luôn tại kho sách để xem các phương pháp trúc cơ. Thời gian sau đó Bạch Thu Nhiên đều lưu lại quỷ giới. Hắn giao mọi quyền hạn cho Tam Tôn. Ở quỷ giới, Tam Tôn phân biệt quản lý các phương diện khác nhau. Sau những buổi họp, Bạch Thu Nhiên đề bạt Tiết Lăng lên làm một tôn mới trong Tam Tôn để hắn phụ trách công việc dẫn độ. Xử lý xong tất cả những công việc liên quan của quỷ giới và nhân gian, vị trí còn trống trong Tam Tôn, Bạch Thu Nhiên mời ba vị tôn nguyên sơ cùng hiệp lực chấp trưởng, mà bản thân hắn thì đến các nơi học tập cách quản lý quỷ giới, học tập luật pháp, cơ chế vận hành. Ban đêm thì chạy đến thư khố để mà đọc sách. Dù sao với tu vi của hắn, có ngủ hay không cũng không có liên quan gì. Hắn hiện tại cũng không có công việc gì bận bịu ban đêm, dứt khoát chìm vào học tập nghiên cứu. Khương Lan đi về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sắp xếp công việc ở phủ tang tiên cung, ước chừng phải hơn một tháng. Mà trong vòng một tháng này, Bạch Thu Nhiên trải qua thời gian vô cùng bận rộn, loay hoay cơ hồ chân không chạm đất. Cho đến khi Khương Lan quay lại quỷ giới, hắn cũng đã đọc xong, nghiên cứu xong rất nhiều việc ở quỷ giới, đồng thời cũng đã đọc xong hết toàn bộ sách phương pháp trúc cơ của quỷ giới. Phạm vi của quỷ giới so với hắn tưởng tượng quả nhiên cũng rất là cầu kỳ. Từ thủy tổ tiên đế Bạch Lập bình định xong trời đất, sau đó phân ra các chế độ, quỷ giới theo hướng đi của Bạch Lập mở rộng phạm vi. Các tiền nhân cũng bắt đầu thăm dò các thế giới hư không, đem phương pháp tu tiên truyền thụ cho các chủng tộc văn minh ở trong các thế giới khác nhau. Cùng lúc đó, âm phủ quỷ giới cũng thành lập những thông đạo ở trong các thế giới, được sự giúp đỡ của thiên đạo, đem sinh tử luân hồi toàn bộ trấn áp, hấp thu thành một bộ phận của quỷ giới. Cho đến ngày nay, phạm vi ảnh hưởng của quỷ giới đã ảnh hưởng đến vô số các thế giới khác nhau. Quỷ giới bây giờ so với quỷ giới ban đầu Bạch Thu Nhiên khai sáng đã gấp lên không biết bao nhiêu lần. Mà theo một góc độ khác, trong phương pháp tu luyện quỷ tiên của quỷ giới, Bạch Thu Nhiên cũng đã bắt đầu có một điểm linh cảm. Tựa như lúc trước, lúc hắn khai thác ra phương pháp tu luyện của quỷ tiên. Quỷ tiên điểm xuất phát là một linh hồn vô thể. Muốn tu luyện, bọn họ bước đầu tiên là phải ngưng luyện thân thể thật của mình. Tử phủ thần cung chính là một trong những phạm vi đó. Đối với quỷ mà nói, ngưng luyện thân thể là cảnh giới quan trọng nhất. Thể chất ngưng luyện càng tốt, tử phủ thần cung lại càng rộng. Ý nghĩa là sau này nó có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Vô luận là tăng thêm chiến lực, tăng thêm tu vi cũng đều có tác dụng lớn. Bất quá Bạch Thu Nhiên, hắn có cảm ứng về việc ngưng luyện thân thể. Hắn là phản kỳ mà đi, lợi dụng ngưng thể thuật mà tiến hành cải tạo thân thể. Ý đồ là hắn có thể từng bước chèn ép lại cái tử phủ thần cung vô hạn của hắn để áp xúc chân khí. Ý nghĩ của hắn thành công, phương pháp này ít nhất làm cho tốc độ ngưng luyện chân nguyên của hắn tăng nhanh lên 20%. Theo như tính toán của hắn, với tốc độ chuyển hóa chân nguyên này, muốn hoàn thành trúc cơ, nó không chừng có lẽ phải cần đến độ 4.500 năm đến 5.000 năm nữa. Nhưng theo phương pháp mới, trong tình huống không có ngoại lực, hắn đoán chừng có lẽ hơn 3.000 năm là có thể trúc cơ thành công. Theo một ý nghĩa nào mà nói, lúc trước khi hắn tiến vào động phủ của địa tiên, Tiết Lăng đã nói đi trăm dặm mới gặp người ngay trước mắt là không có sai. Chính hắn là người đã nghĩ ra phương pháp của quỷ tiên tu luyện, và bây giờ chính hắn cũng dựa trên phương pháp đó mà nghĩ ra đường hướng để hắn tu luyện. Chương 252, 30 năm. Sau khi Khương Lan trở về, quỷ đế đại điện cũng vừa vặn là hoàn thành, mà Bạch Thu Nhiên liền cùng nàng đi vào bên trong đó ở. Bạch Thu Nhiên lúc đó ban đêm cũng không thể nào bỏ mặc nàng để chạy đến kho sách học nữa. Vậy là hắn điều chỉnh thời gian của mình một chút, đem ban ngày lợi dụng hoàn thành hết tất cả công việc, còn ban đêm hắn ở với Khương Lan. Đầu lâu của Chí Tiên ở bên cạnh bọn họ có vẻ ngứa mắt, vậy nên đầu lâu của Chí Tiên nhận việc xung phong ở trong kho sách. Bạch Thu Nhiên sai người để cho đầu lâu Chí Tiên toàn bộ quyền hạn tùy ý xem xét. Sau khi Bạch Thu Nhiên đã quen thuộc công việc ở quỷ giới, bắt đầu xử lý dưới sự hỗ trợ của đám âm tôn để quản lý công tác của một quỷ đế. Sau khi Tiết Lăng trở thành một trong tam tôn, quản lý công việc dẫn độ, lập tức phát huy ưu thế điên cuồng của hắn. Âm xoa môn dưới sự quản chế của hắn bắt đầu làm việc, thời gian dần dần qua đã bắt những lệ quỷ, những oán hồn ở nhân gian, còn có cả những nhóm tử linh về âm phủ quỷ giới để chấp theo luân hồi. Mà Liệt Tôn và ba vị tam tôn cổ lão cũng tăng tốc độ. Trên dưới quỷ giới toàn bộ đều đã hoàn thành, giống như là một vòng, những vòng bánh răng ăn khớp vào nhau đi về quỹ đạo. Ngũ Phường Tiền Đế cũng có vài lần đến thăm dò, có vài hành động nhỏ. Bất quá Bạch Thu Nhiên rất cường ngạnh, nhất định không cho bọn chúng bước vào. Bọn Tiết Lăng và âm tôn cũng hoàn toàn có thể thoải mái mà làm việc, không phải sợ sự chèn ép của Tiên Đế Ngũ Phương. Lần giao tranh thần thức trước đây, Ngũ Phương Tiên Đế cũng không có dám tùy tiện đối đầu với Bạch Thu Nhiên nữa. Dù sao, năm người bọn họ cũng không có đồng lòng, cả năm người đều luôn luôn dè chừng lẫn nhau. Về sau nữa, nhóm Tiên Đế này tranh thủ thời gian để cho mọi thứ yên tĩnh, tách hồn phách. Sau đó, Bạch Thu Nhiên liền đem hồn phách của Bạng Tôn ném vào trong A Tỷ địa ngục để chịu trừng phạt, cũng là một hành động khiêu khích Ngũ Phương Tiên Đế. Thế nhưng đám Tiên Đế kia cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên Bạch Thu Nhiên biết rõ, bọn gia hỏa này chẳng qua là rình mò thời cơ ở trong bóng tối. Dễ dàng từ bỏ một Tiên Đế như vậy thì thế giới này quá đơn giản. Bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ cần quỷ đế không thua thì quỷ giới âm phủ cũng không e ngại bất kỳ ai cả. Cho dù là thủy tổ tiên đế cũng như vậy. Trong nháy mắt, quỷ đế đăng cơ, âm phủ quỷ giới đã qua 29 năm. Bất chi bất giác, các âm sai quỷ hồn trong Phong Đô Thành bắt đầu thích ứng. Ở trên cao cao tại thượng của bọn họ, có một vị chí tôn của quỷ giới tồn tại. Trong 29 năm qua, hoàn cảnh quỷ giới đã cải thiện không nhỏ. Đế hậu thì bình dị gần gũi, có phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Bề ngoài nhìn qua giống như là một tiểu cô nương. Thế nhưng lời nói cử chỉ lại vô cùng thành thục, làm cho người ta cảm giác là một trưởng giả. Mà quỷ đế thì thực lực vô cùng mạnh mẽ. 29 năm trước, hắn va chạm chính diện với ngũ phương tiên đế. Chuyện cho đến nay vẫn được người ta truyền tai nhau. Quỷ giới hơn 10 năm qua, sinh tử luân hồi vận hành vô cùng yên ổn. Sau sự kiện Atula náo động, cũng đã chậm rãi khôi phục lại. Những tiên giới kia, sau khi xâm nhập vào quỷ giới, đều bị bắt lại hoặc bị đẩy ra. Cho nên đám tiên nhân cũng không có dám động chạm vào âm xoa môn của quỷ giới. Hình tượng chính thức của quỷ đế, của quỷ giới dần dần được thành lập lại. Uy vọng của quỷ đế cũng dần dần được tích lũy xây dựng, truyền đi khắp các thế giới. Bất quá trước đây không lâu, quỷ đế bất thình lình đề bạt một tên tiên tôn âm sai. Thực lực tu vi cũng rất mạnh, trở thành một trong tam tôn của quỷ giới. Tựa hồ như là quỷ đế đang chậm rãi ủy quyền, đem quyền hành chính thức của âm phủ quỷ giới truyền lại cho tam tôn. Đương nhiên chuyện này cũng là có nguyên nhân. Một tháng trước, Khương Lan quay về Phù Tang Tiên Cung, nói cho Bạch Thu Nhiên một tin tức là bọn Tô Hương Tuyết muốn xuất quan. Vừa vặn cũng đến cái hẹn 30 năm sắp chấm dứt. Bạch Thu Nhiên nghĩ, vô luận mình đứng ở tư cách là sư phụ về thăm Đường Nhược Vi, hay là bạn lữ về thăm Tô Hương Tuyết, thậm chí là bạn bè đi thăm Lê Cẩn Giao cũng là việc đương nhiên. Ở trong quỷ đế đại điện, ba vị cổ lão tam tôn nhìn Bạch Thu Nhiên đã đổi lại một thân bạch bào, chậm chậm tháo mặt nạ xuống. Bạch Thu Nhiên khom người, đang muốn cất mặt nạ, âm tôn liền thấp giọng: "Bệ hạ, ngài muốn đi thật sao?" "Ta muốn đi đó." Bạch Thu Nhiên quay đầu cười cười: "Dù sao ta cũng là một người còn sống." "Người sống?" Tiết Lăng ở một bên lạnh giọng: "Ây à, nợ quỷ giới hơn 2000 năm thọ nguyên là người sống sao? Đến cả ông trời cũng hận không thể thu người đó." "À, vậy ngươi có bản lĩnh thì đến đây mà thu ta này." Bạch Thu Nhiên lại trở lại cái khuôn mặt mất dạy như hồi còn ở trên nhân gian, chỉ Tiết Lăng: "Đúng rồi, sau này á, lên trên kia ngươi tôn trọng ta một chút. Ngươi biết không ta là ai rồi đúng không? Cẩn thận, ta mà tức giận ta lại xuống làm quỷ đế bệ hạ để cho ngươi vạch tội đó." Tiết Lăng nhìn liếc nhìn Bạch Thu Nhiên, tỏ ra bộ dáng vô sỉ, cạn lời: "Sau khi ta rời đi, quỷ giới liền để cho các ngươi trông nom. Ta phá lệ cất nhắc Khôi Tôn, thực lực tu vi kém hơn một chút, mong các ngươi chiếu cố hắn." Bạch Thu Nhiên lại dặn dò: "Thực lực của nàng nhất định sẽ dẫn đến người ta chỉ trích. Nói chính xác ra rất có thể tiên đế ở trong bóng tối sẽ xuống tay với nàng. Nhưng tiềm lực và năng lực quản lý của nàng tuyệt đối là tốt. Đối với quỷ tiên nguyên sinh ở quỷ giới, các ngươi phải bảo vệ nàng thật tốt, để cho nàng tiến vào cảnh giới của tiên tôn." Ba vị tam tôn cổ lão và Tiết Lăng đều cúi đầu. Bạch Thu Nhiên lại nhìn sang cái ghế ở trên quỷ đế điện. Sau đó hắn khẽ phất áo, thả ra một chùm vân vụ. Một bóng người trong mây mù xuất hiện, biến thành bộ dáng như quỷ đế đeo mặt nạ, ngồi ở trên ghế. Đây là trong 29 năm qua hắn ở trong kho sách của Phong Đô Thành học được huyễn thuật thần thông. Huyễn tưởng này sẽ có thực lực cấp độ tiên đế. Thời điểm quỷ giới gặp nguy nan, các ngươi có thể dùng nó để ngăn cản. Ta có thể cảm ứng được. Bạch Thu Nhiên nói với Tiết Lăng: "Khởi động pháp thuật ta đã dạy cho các ngươi. Đến lúc đó các ngươi có thể có một tam tôn khác." Hắn móc ra một quyển trục ném vào trong tay của Tiết Lăng: "Học đi." Kể từ đó, rời khỏi quỷ giới, hắn cũng chẳng còn gì lo lắng. Âm tôn có một bọn kia, coi như là quỷ giới cũng yên tâm. Mà đương nhiệm tam tôn của quỷ giới, Tiết Lăng tự nhiên không thể chê. Khôi Tôn là Bạch Thu Nhiên tự mình xây dựng nên, năng lực cũng đáng được tin cậy. Mà Liệt Tôn trong 20 mấy năm qua cũng không có biểu hiện dị tâm gì, coi như là quỷ giới. Nếu như có những thế lực nhỏ thì dễ dàng vượt qua, mà bọn tiên đế ở trên trời cũng phải cân nhắc mới dám động tay. Cho nên Bạch Thu Nhiên thoải mái mà đi. Bạch Thu Nhiên chắp tay với đám người ở trong điện. Để ta tiễn ngươi. Tiết Lăng cùng với Tam Tôn Cổ Lão nhìn một chút, hai người một trước một sau đi ra ngoài điện. Bất thình lình, ấy à, chờ ta một chút. Đầu lâu của Chí Tiên lắc lư, bay ra treo lên thắt lưng của Bạch Thu Nhiên. Lão Bạch ấy muốn đi thì cũng đừng có quên ta chứ. Trong thời gian này ta đã xem hết tri thức của quỷ giới rồi, đưa ta đến nơi khác xem một chút được không? Bạch Thu Nhiên gãi gãi đầu nói, ai, suýt nữa ta quên người đó. Hắn đeo đầu lâu của Chí Tiên lên, sau đó nhẹ gật đầu với Tiết Lăng. Tiết Lăng vận lên huyễn thuật bao phủ thân hình của hai người, sau đó đưa Bạch Thu Nhiên đến chỗ bên ngoài Phong Đô Thành, đến bên bờ sông Minh Hà. Đi thẳng phía trước là về đó. Tiết Lăng đứng bên bờ sông nói với Bạch Thu Nhiên, đa tạ, cáo từ. Bạch Thu Nhiên thản nhiên nhận lời cảm tạ của hắn, sau đó cũng nói, ai, vậy ta trở về. Lăng Tôn, xin từ biệt. Sau này lên trên kia nhớ nương tay với nhau đó. Chương 253. Tên gia hỏa ăn cây táo, rào cây sung. Thời điểm Bạch Thu Nhiên quay về Phù Tang Tiên Cung, đúng lúc bọn Tô Hương Tuyết đã xuất quan. Ở trên tầng mây, nơi mà Tô Hương Tuyết bế quan, sương mù tràn đầy, một cỗ linh khí dày đặc xông thẳng lên, ở giữa còn truyền theo mùi thơm không ngớt. Bạch Thu Nhiên cảm ứng được tiên lực ở trong luồng sáng. Hiển nhiên là Tô Hương Tuyết đã đột phá đến tiên nhân cảnh giới. Cửa động phủ mà Tô Hương Tuyết bế quan bất thình lình mở ra, một thân ảnh mặc quần áo trắng diễm lệ chậm rãi từ bên trong đi ra. Nàng xinh đẹp không gì sánh được, dường như xuất quan nàng còn trở lên xinh đẹp hơn. Vừa mới nhìn thấy, trong lòng của Bạch Thu Nhiên liền hiểu, Tô Hương Tuyết luyện chính là mị công, cảnh giới đột phá, mị lực của nàng lại bạo tăng. Thời điểm nàng xuất quan, rất nhiều nữ nhân của Phù Tang Tiên Cung đều không nhịn được mà liếc nhìn nàng. Ngay khi Bạch Thu Nhiên còn đang suy nghĩ làm sao để chào hỏi Tô Hương Tuyết cách xa đã lâu, thân ảnh của nàng đột nhiên biến mất. Sau đó một trận gió thơm quấn tới, nàng xuất hiện trước mặt, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc dán lên người của hắn. Trong lòng của Bạch Thu Nhiên cũng nổi lên gợn sóng. Hắn muốn đưa tay ôm lấy đối phương, kết quả không nghĩ đến Tô Hương Tuyết lại chôn vùi trong lòng của hắn. Hít sâu một hơi, sau đó nàng bất thình lình lui ra. Này, ai, cũng là có mùi của người khác đó. Nàng bất mãn chu cái mỏ giống như là trẻ con. Ây à, không lẽ đột phá cảnh giới tiên nhân mà vẫn còn có di chứng hay sao? Bạch Thu Nhiên lẩm bẩm, cái này gọi là phản pháp quy chân đấy phải không? Tô Hương Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, rốt cục lại khôi phục lại bộ dáng quen thuộc. Nàng lại gần nhìn thoáng qua phương hướng cung điện của Khương Lan, tiếp theo nhẹ nhàng chọc chọc eo của Bạch Thu Nhiên. Mấy chục năm qua, ngươi sống dễ chịu chứ? Ê, cũng không là dễ chịu lắm đó. Ta rất bận. Mấy chục năm qua, ta đều là bận đến mức hoa mặt chóng mặt đó. Bạch Thu Nhiên nói. Ê, ta còn mua một căn phòng ở âm phủ quỷ giới đó. Lúc nào rảnh, ta dẫn cô đi xem một chút. Này, ngươi còn đặt hàng bất động sản ở âm phủ quỷ giới sao? Làm ăn lớn vậy? Tô Hương Tuyết biểu lộ không tin. Nàng biết Bạch Thu Nhiên trước đây cùng với quỷ giới như là nước và lửa. Hắn chạy đến quỷ giới lung tung, âm xoa không bắt hắn là may, lại còn mua nhà ở đó hay sao? Liệu có phải là dựa vào mặt mũi của Khương Lan mới mua được nhà? Ấy, tại sao cô nghĩ ta là cái loại ăn bám như vậy? Bạch Thu Nhiên nghiêm mặt. Đây là năng lực cá nhân cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của ta đó. Thôi được rồi, ngươi lợi hại. Tô Hương Tuyết cười cười, véo véo má hắn. Lúc này Khương Lan mang theo Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đến. Tiểu cô nương đi tới, Lê Cẩn Giao xuất quan trước Tô Hương Tuyết. Mấy ngày trước đã vượt qua thiên kiếp, nàng đã đạt đến sử thi cấp của Thiên Ma Tông. Cơ Linh Vân nếu như mà còn muốn quản nàng, nhất định Lê Cẩn Giao sẽ đá cho sư phụ ngã lăn lộn. Dù sao, nàng bây giờ cũng ra dáng là nhân vật trụ cột của Thiên Ma Tông. Các nàng đi đến bên cạnh Tô Hương Tuyết, sau đó chúc mừng. Khương Lan và Lê Cẩn Giao nhìn về phía Tô Hương Tuyết. Tiếp theo Khương Lan nhìn sang Phong Gian Diêu một chút ho khan. Phong Gian Diêu bất đắc dĩ, hai tay ôm quyền dứt quãng. Chúc mừng người đột phá. Vậy nhị sư mẫu... Ây da, nhị sư mẫu, còn mẹ nó... Đôi mày của Tô Hương Tuyết cũng cau lại, trong lòng có một cỗ cổ quái. Tới đây, Hương Tuyết, Cẩn Giao, bởi vì các ngươi đột phá cho nên ta đã chuẩn bị yến hội chúc mừng đó. Khoan đã, vậy Nhược Vi đâu? Bạch Thu Nhiên vẫn còn nhớ đến tên đệ tử của mình. Nhược Vi hẳn là còn một thời gian nữa mới xuất quan đó. Khương Lan thở dài. Ai, cái đứa nhỏ này, thường ngày tu luyện cũng không có khắc khổ như vậy, tại sao bây giờ lại vất vả thế? Có lẽ... Ai... Khương Lan nhẹ gật đầu, sau đó mang theo đám người đi về phía trước. Đi được vài bước, nàng giảm tốc độ lại, kéo tay Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết, sau đó khẽ nói. Những năm nay, người hết sức giúp ta rồi. Trong khoảng thời gian này, Hương Tuyết xuất quan, có lẽ đi theo nàng đi. Bạch Thu Nhiên sắc mặt mất tự nhiên, nhưng Tô Hương Tuyết mặt lại đỏ bừng, cảm kích nhìn Khương Lan. Câu nói này quả nhiên đúng là các nàng đã hiểu nhau. Lê Cẩn Giao đi đằng sau dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai nàng. Sau khi chú ý đến sắc mặt của nàng, Khương Lan lại buông Bạch Thu Nhiên. Sau đó đẩy Bạch Thu Nhiên về phía trước, dắt tay Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao, ba người cùng đi lại. Cẩn Giao, Khương Lan bất thình lình thấp giọng, có muốn ta tạo cơ hội cho ngươi không? Tô Hương Tuyết và Lê Cẩn Giao giật mình, sau đó Tô Hương Tuyết thấp giọng, Khương Lan, ngươi có ý gì vậy? Lê Cẩn Giao vui vẻ, không ngừng gật đầu. Đa tạ, Khương Lan tỷ tỷ cứu mạng. Được rồi, vậy tối nay ăn cơm xong, ta sẽ đuổi những người khác đi, ngươi đi tìm khúc gỗ. Khương Lan cũng gật đầu, nhìn thấy hành động của Khương Lan, đến cả Tô Hương Tuyết cũng kinh ngạc. Nàng kéo Khương Lan đi sang một bên. Này, ta chưa từng thấy ai như ngươi đó, làm sao lại giúp trưởng phu của mình đi tìm người đàn bà khác? Đâu có đâu. Ây, coi như ây, là ta quan niệm cổ xưa đi. Khương Lan lắc đầu, thấy Tô Hương Tuyết cũng không chịu được, nàng lại nói, không phải là chúng ta tam giáo cửu lâu gì đâu, ta cũng không phải là ngốc, nhưng Lê cô nương là một cô nương rất tốt. Ây, nàng yêu khúc gỗ kia, chỉ sợ là sau này nàng sẽ trở thành một kẻ rất đáng thương nếu như chúng ta cứ tranh với nàng đó. Tô Hương Tuyết cũng cạn lời. Thực ra nếu như mà Thu Nhiên nhận lời, có lẽ ta còn muốn đẩy luôn cả Nhược Vi đó. Cô nương kia từ lúc bắt đầu tu hành đã dính đến sư phụ, tầm mắt đoán chừng sau này cũng chẳng muốn theo ai khác. Bất quá đó là sự tình sau này mới nói. Được rồi, chúng ta đi đi. Vậy là ba cô gái vui vẻ đi sau lưng Bạch Thu Nhiên. Hắn đi đằng trước, dáng vẻ rất oai phong, thế nhưng ở trên mặt của hắn lại hiện lên một nét cười. Ây à, ta thật là khổ mà. Ai bảo là ta quá đẹp trai đây. Hết chương 253. Hết tập 36. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.